Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhất phàm, cả lớp là một tập thể chuyện đã được biểu quyết bằng cách giơ tay, không thể hoàn toàn thay đổi theo ý muốn của một mình em được. Dương Tuyết Thanh đưa ra kết luận cuối cùng cho sự việc lần này. Nghe xong những lời này của Dương Tuyết Thanh, từ nhất phàm dù trong lòng vẫn còn bất mãn, cũng không tiện mở miệng. Sợ mình tỏ ra quá tích cực sẽ khiến cả lớp có ấn tượng không tốt về học sinh mới chuyển đến như cậu. Nhưng cuộc tranh chấp vừa rồi thực ra đã gieo mầm mống. Kiều Mộc Nhiên trong giờ học vẫn còn đang nói về chuyện này, khinh thường nói. Cái cậu từ nhất phàm này đúng là bụng dạ hẹp hòi, tớ chịu thua luôn, bạn gái cậu ta. À không, bạn gái cũ của cậu ta chia tay với cậu ta đúng là không lỗ tí nào. Đừng để ý đến cậu ta. Hứa Giai Ninh tự động bỏ qua Từ Nhất Phàm, quan tâm đến việc học của Kiều Mộc Nhiên. Nghỉ hè tớ tương đối bận, lại nghĩ tiến độ của cậu hồi nghỉ đông đã đuổi kịp rồi, nên không hỏi nhiều, cậu có học hành tử tế chứ? Học chứ học chứ, về cơ bản ngày nào cũng có làm đề, tớ còn chuẩn bị bài nữa cơ. Kiều Mộc Nhiên đáp, Hứa Giai Ninh tiếp tục nhìn thấu hỏi, vậy có phải ngày nào cũng thức đêm cày phim không? Tớ nhịn được rồi. Kiều Mộc Nhiên kiên quyết phủ nhận, nhưng rất nhanh lại xỉu xuống, chột dạ nói. Thôi được rồi, tớ vẫn cày, nhưng chỉ có một bộ cổ kiếm kỳ đàm thôi, cảm giác Tô Tô đẹp trai quá. Tô Chi Ngụy vẫn là bạn cùng bàn của Kiều Mộc Nhiên, giờ phút này chống cằm say mê nói. Tớ biết tớ đẹp trai, nhưng tớ muốn là một mỹ nam tử trầm lặng, không muốn lộ ra ngoài. Tớ đang nói Bách Lý Đồ Tô, liên quan gì đến cậu nửa xu không? Kiều Mộc Nhiên tỏ vẻ bó tay với kỹ năng ăn vả thượng thừa của Tô Chi Ngụy. Ồ, phim này tớ không có hứng thú. Tô Chi Ngụy bắt đầu lái sang chuyện khác. Có thời gian này tớ thà đi phân tích địa điểm MH370 rơi còn hơn. Cậu ta lôi ra một tấm bản đồ thế giới đơn giản, dùng bút chì khoanh vòng trên đó. Tớ cảm giác nó rơi ở Ấn Độ Dương. Cậu lôi đâu ra tấm bản đồ thế giới vậy? Ánh mắt Kiều Mộc Nhiên phức tạp. Là cậu quá không chú ý đến tớ thôi. Tớ vẫn luôn mang theo mà, lịch sử với địa lý tớ đều rất thích. Tô Chi Ngụy trả lời, Kiều Mộc Nhiên cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra, thực ra thành tích các môn xã hội của Tô Chi Ngụy thật sự rất khá, hai môn lịch sử và địa lý cậu ta đều từng thi được hạng nhất. Xem ra hứng thú chính là người thầy tốt nhất, chỉ có điều mọi hứng thú phải quay về thực tại, phục vụ cho kỳ thi đại học. Nói đến, một vài bạn trên tấm bảng đen kia chắc là sẽ sang lớp xã hội nhỉ. Kiều Mộc Nhiên trầm tư nói, Hứa Giai Ninh theo đó nhìn sang bên phải, những tấm thẻ mục tiêu cuộc đời đó vẫn còn đó, có người lại chuyển sang lớp khác, lòng cô không khỏi lặng lẽ buồn bã. Lại nghĩ đến tấm thẻ Tiết Chiêm từng thay đổi, Hứa Giai Ninh nhìn xa xa, dường như tấm thẻ lại bị sửa đổi, chỉ là cách quá xa, cô hoàn toàn không nhìn rõ. Tiết học tiếp theo, cô vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, đi qua xem kỹ, nhưng lại không dám trực tiếp đi tìm Tiết Chiêm. Bèn đơn giản xem lại hết của cả lớp một lần nữa. Nam Phong vẫn như cũ không dán mục tiêu cuộc đời của mình lên. Còn những người khác, tuyệt đại đa số vẫn là nội dung viết lúc mới khai giảng lớp 10. Còn mấy người lúc đó tùy tiện viết linh tinh, sau này đều đã lặng lẽ sửa lại nội dung. Ví dụ như Trương Dương đã rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đã sửa lại mục tiêu cuộc đời sau khi có kết quả học kỳ 1, đổi từ. Mua máy chơi game mới, thành, tham gia nghiên cứu phát triển game mới được người chơi yêu thích. Sở thích nhờ vậy mà trở thành một chí hướng. Hứa Giai Ninh xem từng tấm một, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm thẻ bên cạnh mình. Thi đỗ top 2 trường đại học, tìm thấy niềm vui cuộc sống. Tiết Chiêm, tên này, tham vọng không nhỏ. Hứa Giai Ninh khẽ cười. Top 2 cô biết, đơn giản là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Còn niềm vui cuộc sống này, Giai Ninh. Cậu có đi xem triển lãm thư họa không? Kiều Mộc Nhiên vừa lấy nước ấm ở ngoài về, tình cờ nhìn thấy Hứa Giai Ninh ở cửa. Triển lãm thư họa gì? Phòng tranh à? Hứa Giai Ninh hỏi lại. Không phải, là hoạt động nhỏ do trường mình tự tổ chức. Có lẽ học kỳ một cậu không để ý chuyện này. Kiều Mộc Nhiên giải thích là triển lãm mơ tác phẩm thư họa siêu tầm từ toàn trường theo sở thích. Không có giải thưởng, ai cũng có thể gửi tác phẩm. Tuy nhiên cuối cùng có được chọn trưng bày hay không lại là chuyện khác. Người đăng ký đã nộp tác phẩm lên trường từ lúc sắp khai giảng rồi. Vừa rồi tớ nghe lớp khác nói, triển lãm đã được bố trí xong ở sảnh lớn tầng 1 rồi. Hứa Giai Ninh có chút ấn tượng, Dương Tuyết Thanh hình như đã từng nhắc đến trong lớp, nhưng lúc đó không có mấy người hưởng ứng tích cực, liền hỏi. Vậy lớp mình có ai đăng ký không? Không biết nữa, giờ nghỉ giữa tiết lớn chúng mình xuống xem thử đi. Kiều Mộc Nhiên thích nhất là náo nhiệt, thế là hai người tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết lớn xuống lầu. Lần triển lãm này quả thực siêu tầm được không ít tác phẩm thư họa, bày hơn nửa sảnh lớn. Hứa Giai Ninh cũng là lần đầu tiên phát hiện trong trường lại có nhiều người am hiểu thư họa đến vậy. Có bản sao chép thư pháp hành thư của Vương Hy Chi, có tranh phác họa, có tranh sơn dầu, còn có tranh quốc họa truyền thống của Trung Quốc. Thời gian nghỉ giữa tiết lớn eo hẹp, hai người xem lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ dừng lại lâu hơn một chút trước những tác phẩm có trình độ cao hơn, sau đó tiếp tục xem bước tiếp theo. Đi đến chỗ rẽ, Hứa Giai Ninh lại một lần nữa dừng lại. Đó là một bức tranh quốc họa, trên đó vẽ một con mèo tam thể, cảm giác tả thực rất mạnh, lông mèo từng sợi rõ ràng, sống động như thật. Con mèo tam thể đang nằm ngủ dưới giàn hoa mẫu đơn, góc dưới bên phải lại là một bụi bạc hà mọc xanh tốt. Mà phía trên bụi bạc hà, lại dùng bút lông để mấy câu thơ, chữ hành khải thư phóng khoáng, thanh thoát. Tìm thấy mèo con quá đáng yêu, VTV, một chút, ôm ấp môi xinh. Giàn mẫu đơn ấm, ngủ ngày xuân, bạc hà thơm nồng, say tình sớm mai. Một, bài thơ này là mèo của Đường Cùng Đời Nguyên, nhưng trên nhãn ở góc dưới bên phải của tác phẩm này, lại ghi tên tác phẩm là Bẻ Trà. Hứa Giai Ninh nhìn xuống dưới, tác giả là Tiết Chiêm. Ủa, cái này có phải ghi sai tên không? Chẳng lẽ chủ thể không phải là con mèo sao? Kiều Mộc Nhiên dừng lại, cũng phát hiện ra tên tác giả. Ôi chao, một tiếng. Đây là Tiết Chiêm vẽ à? Không ngờ Tiết Chiêm còn biết vẽ tranh nữa. Giỏi thật, chữ bút lông cũng viết đẹp như vậy. Chữ cậu ấy ngày thường vốn đã rất đẹp rồi mà. Hứa Giai Ninh theo bản năng đáp lại. Giọng cô ấm áp, ánh mắt cũng vậy, lập tức dừng lại trên bức họa. Kiều Mộc Nhiên thấy cô lại lấy điện thoại ra, cô ấy hỏi. Cậu muốn chụp lại làm kỷ niệm à? Lớp chúng ta không phải chỉ có cậu ấy tham gia triển lãm sao? Hiếm có lắm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh thoáng ngượng, tìm lý do giải thích, rồi lại nhìn bụi bạc hà cười cười. Đáng yêu quá đi mất, mèo đáng yêu thật, Kiều Mộc Nhiên cũng lấy điện thoại ra. Hứa Giai Ninh cũng giống như Kiều Mộc Nhiên, chụp một tấm ảnh toàn cảnh, sau đó lại lén chụp riêng phần có cây bạc hà, thầm nghĩ trong lòng. Bạc hà cũng đáng yêu thật, bụi bạc hà nho nhỏ đó, cùng với dòng chữ, tên tác phẩm, bạc hà. Tác giả, Tiết Chiêm. Cứ thế được cô bí mật cất giữ trong album ảnh của cô. Giờ nghỉ giữa tiết nhanh chóng kết thúc, Hứa Giai Ninh và Kiều Mộc Nhiên vội vàng lên lầu, đón nhận sự tẩy não của hai tiết vật lý liên tiếp. Trong lúc đó, cô không có thời gian xem điện thoại, cũng không nhìn thấy tin nhắn Quy Ôn Thư Bạch gửi tới. Đợi đến trưa, sau khi cùng Kiều Mộc Nhiên ăn cơm trưa ở quán cơm nhỏ bên ngoài về, lúc sắp đến cổng trường, Hứa Giai Ninh bị Ôn Thư Bạch đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Chị Giai Ninh, em nhớ chị quá, sao chị không trả lời tin nhắn của em? Ôn Thư Bạch tủi thân ôm lấy cánh tay Hứa Giai Ninh. Thư Bạch ngoan không khóc, buổi sáng chị đi học, chưa kịp xem đâu. Hứa Giai Ninh lấy điện thoại ra xem tin nhắn, mới biết Ôn Thư Bạch là do cô đơn buồn chán. Trường cấp 2 của Ôn Thư Bạch cách trường cấp 3 Ninh Viễn rất xa. Cảm thấy sau khi khai giảng ngày thường lại khó gặp được Hứa Giai Ninh, nổi tính trẻ con, khóc lóc cầu xin mẹ giúp cô ấy xin nghỉ một ngày, cố ý đến tìm Hứa Giai Ninh chơi. Cô ấy học ở ban quốc tế của một trường ngoại ngữ, gia đình từ sớm đã định hướng cho cô ấy con đường đi du học nước ngoài, đương nhiên chương trình học cũng nhẹ nhàng hơn so với trường cấp 3 bình thường. Vậy mà Hứa Giai Ninh bên này lại khó xử, hỏi. Em đến tìm chị. Nhưng buổi chiều chị còn có tiết học nữa. Em có thể vào trong trường được không ạ? Ôn Thư Bạch ngọ nguậy không yên. Em muốn xem trường của chị. Theo quy định, người ngoài trường không được vào. Nhưng trước mặt Ôn Thư Bạch, Hứa Giai Ninh lại không từ chối, mà mạnh dạn cân nhắc tính khả thi. Chắc cũng không phải là không được. Bảo vệ trường chị lỏng lẻo lắm. Kiều Mộc Nhiên bên cạnh xem đến ngây người. Giai Ninh, cậu định mang em gái vào trường à? Hứa Giai Ninh cười giải thích thân phận của Ôn Thư Bạch với Kiều Mộc Nhiên, đồng thời bàn bạc, nhờ Kiều Mộc Nhiên lát nữa phối hợp hành động. Lúc vào cổng trường, Kiều Mộc Nhiên đi sát bên phải, Hứa Giai Ninh đi ở giữa, hai người cùng nhau che chắn cho Ôn Thư Bạch ở ngoài cùng bên trái. Ôn Thư Bạch thuận lợi vào được sân trường, nhưng không ngờ, khi đi đến cửa khu giảng đường, lại đụng mặt cô chủ nhiệm Dương Tuyết Thanh. Hứa Giai Ninh, sao lại mang em gái đi học thế? Dương Tuyết Thanh tò mò hỏi một câu, Hứa Giai Ninh không biết nên trả lời thế nào, đành phải cười ngượng với Dương Tuyết Thanh. Trải qua phen này, Hứa Giai Ninh không dám đưa Ôn Thư Bạch vào lớp, chỉ bảo cô ấy đi dạo chơi một lát, ngắm nghía xung quanh, đợi mình tan học. Ôn Thư Bạch đồng ý ngay, cứ thế mà đợi đến khi Hứa Giai Ninh học xong tiết buổi chiều, thậm chí học xong cả tiết tự học buổi tối. Chị Giai Ninh ơi, cấp 3 phải học nhiều tiết như vậy à? Lúc Hứa Giai Ninh đeo cặp sách đi đến địa điểm đã hẹn trong trường, Ôn Thư Bạch đã gục trên bàn đá, giọng uể oải. Đợi lâu rồi nhé, Ôn đại tiểu thư. Hứa Giai Ninh từ từ kéo cô ấy dậy, chị mời em uống trà sữa. Nghe thấy trà sữa, mắt Ôn Thư Bạch sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ cưng chiều, nhưng cũng rất chú trọng đến việc ăn uống. Ngày thường căn bản không cho cô ấy tiếp xúc với những thực phẩm không lành mạnh. Số lần ít ỏi Ôn Thư Bạch được uống trà sữa trước khi vào cấp 2 đều là do Hứa Giai Ninh dắt đi. Hai người đi vào một quán trà sữa gần trường, Hứa Giai Ninh vén tấm rèm hạt châu kiểu cũ ở cửa, tìm hai chỗ ngồi, rồi gọi hai ly trà sữa, một vị xoài, một vị dâu. Uống nhanh đi, lát nữa chị gọi xe đưa em về nhà. Hứa Giai Ninh dỗ dành cô ấy. Ôn Thư Bạch cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, rồi nói. Không muốn đi taxi đâu, em không mang tiền, chị Giai Ninh chắc cũng không có nhiều tiền tiêu vặt đâu nhỉ. Chúng mình đi bộ đi. Hứa Giai Ninh không biết cô ấy lại có chí khí như vậy, ngước mắt cười nói. Đi bộ về nhà ẻ há, chân phải gãy mất. Không phải, Ôn Thư Bạch hút mạnh một ngụm trà sữa xoài, nhắm mắt lại thưởng thức dư vị vài giây, rồi mới từ từ trả lời. Em muốn đi dạo với chị một chút thôi, em gọi điện cho tài xế là được rồi, bảo tài xế đưa chúng mình về nhà. Hứa Giai Ninh ngẫm nghĩ, nói, vậy cũng được, cho an toàn. Thế là hai người uống xong trà sữa, cứ thế tay trong tay dạo bước về nhà. Ôn Thư Bạch không muốn về nhà sớm như vậy, lề mề mãi chưa gọi điện cho tài xế. Đi được khoảng 20 phút, Ôn Thư Bạch dừng lại trước một quán trà sữa ở ngã tư đường. Không phải là em còn muốn uống nữa đấy chứ? Hứa Giai Ninh kinh ngạc nói. Thấy Ôn Thư Bạch gật đầu lia lịa, Hứa Giai Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không nói hai lời dắt cô ấy đi vào trong. Chào hai bạn muốn uống gì à? Giọng nam sinh ở quầy thu ngân dịu dàng mà trong trẻo, lịch sự hỏi han họ. Hứa Giai Ninh nghe thấy rất quen tai, ngước mắt nhìn kỹ, phát hiện người này lại chính là Nam Phong. Cách Chương.